Hành trình truy thê của chàng thủ, chương 33, là ai ghen ai, góc truyện audio.com. Chứng cứ đó cô đã sai người gom góp vài năm trước, mặc dù ở nước ngoài nhưng mà mỗi việc liên quan đến nhà họ Tư cùng tập đoàn Thiên Thịnh cô đều cho người điều tra rõ ràng. Sau cuộc họp lại có lại phải gặp đối tác, Hạ Ngưng Tuyết đau đầu buông sấp tài liệu lên bàn đưa tay xoa trán. Cầm chiếc túi sách bên cạnh rồi bước ra khỏi cửa. King Island Golf, Hạ Ngưng Tuyết nhìn sân golf xanh mướt trước mặt mà thoải mái thở dài một hơi, thay một bộ đồ đánh golf thoải mái liền bước ra sân, thảm cỏ mềm mại như nhung làm người ta thư thả. Chỉ thấy nơi gặp mặt đã cho thấy người đối tác kia có bao nhiêu giàu có cùng tao nhã hoặc là một kẻ thích ra vẻ. Tâm trạng đang thoải mái đột nhiên xuống dốc trầm trọng, chỉ thấy người đàn ông lúc sáng còn triền miên trên người cô trước khi cô ra khỏi nhà còn đè cô lên cửa hôn một trận thỏa thích mà giờ đây đang đứng bên cạnh một cô gái xinh đẹp trò chuyện vui vẻ. Khuôn mặt cô liền hiện lên một tầng lạnh lẽo nhưng rất nhanh liền bị đè ép bước thẳng đến đôi nam nữ phía trước. Âu Dương Vũ vô cùng oan ức, hắn chỉ đến đây gặp đối tác làm ăn lại gặp phải tình huống này. Cô gái này cứ quấn quýt lấy hắn như thấy con mồi ngon, mùi son phấn nồng nặc làm hắn vô cùng khó chịu, đang định mở miệng đuổi người thì nhìn thấy Hạ Ngưng Tuyết. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu trắng cùng áo phông màu xanh nhạt, mái tóc dài gợn sóng được cột cao kết hợp cùng nón lưỡi chai trông vô cùng cá tính, tất qua gối cùng đôi giày bata trắng trông vô cùng năng động. Khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết. Một Hạ Ngưng Tuyết kiều mị, một Hạ Ngưng Tuyết cao cao tại thượng như nữ vương, một Hạ Ngưng Tuyết đáng yêu, giờ hắn lại thấy thêm một nét trẻ trung đầy sức sống của cô. Tuy nhiên với vẻ đẹp nào thì cô đều dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, đẹp đến mức làm cho hắn quên cả hít thở. Như bị mê hoặc hắn lại bị cô hớp hồn, cứ như tên ngốc ngơ ngẩn nhìn cô gái bên cạnh lại ngỡ Âu Dương Vũ bật đèn xanh liền vui vẻ tiến đến ôm lấy một cánh tay của Âu Dương Vũ, Hạ Ngưng Tuyết liền đen mặt. Ngưng, Hạ Tổng rất vui được gặp cô, một người đàn ông tuấn nhã đột nhiên xuất hiện chen vào tầm mắt giữa hai người. Anh là, tôi là Vương Âu, Tổng Giám của Vương Thị, rất hân hạnh được quen biết cô, người đàn ông rất lịch sự chìa bàn tay của mình về phía cô. Hân hạnh, Hạ Ngưng Tuyết lạnh nhạt hoàn toàn không có ý định nắm lấy bàn tay của hắn. Vương Âu hơi xấu hổ gãy gãy mũi, nhưng không có ý định rời đi. Phải nói lần đầu tiên hắn gặp được cô gái xinh đẹp như vậy, không chỉ xinh đẹp mà khí chất trên người vừa tao nhã lại vừa mang theo khí phách cao ngạo dễ dàng thu hút tầm mắt người khác. Hạ Tổng, tôi có thể gọi cô là Ngưng Tuyết không? Bấy giờ Hạ Ngưng Tuyết mới rời tầm mắt chú ý đến người đang đứng trước mặt, thân cao trên 1m80, ngũ quan cân đối hài hòa nhưng mà nếu đem so với Âu Dương Vũ thì hoàn toàn thua xa. Âu Dương Vũ đang vui vẻ vì gặp lại nữ vương của mình lại bị tên kỳ đà chen trước mặt bực bội gạt cách tay như rắn nước đang bám trên người mình xuống, lạnh nhạt tránh ra khí thế áp đảo 10 phần khiến người khác phải kiên kỵ. Vương Tổng, chào anh. Âu Dương Vũ mặt dày chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người. Âu Tổng, vô cùng hân hạnh, thái độ Vương Âu vô cùng niềm nở, phải nói Âu Thị là công ty đứng đầu nước hiện nay, cơ hội làm ăn này hắn phải nắm chắc trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó vài, góc truyện audio.com. Đối tác làm ăn cũng đồng loạt tiến đến, hóa ra người đối tác lần này lại là Âu Dương Vũ, có giá như vậy sao? Tuy thiên hạ đồn thổi hắn là gay nhưng phụ nữ nào lại không mê mệt hắn? Chỉ riêng nhan sắc cũng dễ dàng khiến đàn bà náo loạn đàn ông phát điên, huống chi hắn lại là giám đốc Âu Thị lừng lẫy chứ? Hạ Ngưng Tuyết trong lòng cười lạnh, buổi gặp mặt diễn ra vô cùng thuận lợi, chỉ có điều Âu Tổng hôm nay hình như không khỏe, trông người khuôn mặt lúc nào cũng đen thui trông vô cùng dọa người. Không phải Âu Tổng luôn nổi danh là người hòa nhã dễ nói chuyện sao? Âu Dương Vũ quả thật muốn phát điên, cớ gì Hạ Ngưng Tuyết làm ra vẻ mặt không quen biết hắn? Cớ gì tên họ Vương chết bầm này lại quấn quýt cô như vậy? Cô không biết đuổi hắn đi sao? Khí thế nữ vương của cô đâu rồi? Khó chịu, vô cùng khó chịu, núi lửa sắp phun trào rồi. Hắn phải đem cô về dạy dỗ một trận. Ngưng Tuyết, có thể cho tôi xin số điện thoại không? Vương Âu vô cùng niềm nở đứng trước mặt cô. Phải nói tên đàn ông này Hạ Ngưng Tuyết vô cùng khó chịu, suốt buổi chiều hôm nay cứ bám dính lấy cô, tuy rất bực bội nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đen như than của Âu Dương Vũ làm cô vô cùng thỏa thích. Không hề biết rằng tên mặt đen mà cô nhắc đến đang núp sau cây gần đó, nghe Vương Âu xin số điện thoại mà cô lại không có ý định từ chối, mặt than liền tiến đến. Hạ Tổng, về dự án khu du lịch ở Hội An tôi còn muốn bàn riêng với cô một số chi tiết, nói rồi không cho Hạ Ngưng Tuyết trả lời liền kéo cô rời khỏi, trước khi đi còn vô cùng lịch sự gật đầu một cái với Vương Âu. Vừa khuất bóng đôi tay như gọng kìm liền ép cô lên tường, em có ý với hắn ta. Đôi mắt mang theo tia lửa giận như thể Hạ Ngưng Tuyết gây ra chuyện tày trời. Phải thì sao, em dám, lồng ngực vì tức giận mà phập phồng kịch liệt, bàn tay trên tường cũng siết chặt lại vô cùng giận dữ.